Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486. Chương 486, thức tỉnh sóng gió. 2. Candy Island, Desert Thành. Mẹ, Lola đến xem ngài. Hồ Prospero kêu lên, để cho Big Mom tung tích quạt lá bàn tay khó khăn lắm dừng lại. Lúc trước còn khóc khóc, không chỉ Lola. Đối mặt này hơi kém mang đi tự thân sinh mạng bàn tay lúc. Biểu hiện rất kiên quyết. Hai mắt vừa trợn trắng. Hù dọa bất tỉnh. Là Lola à. Ai à. Ồ. Tại sao lại ngủ mất. Khôi phục lý trí Big Mom nhận lấy Lola. Biểu hiện trên mặt ngày không trăng chuyển tinh. Prospero nhỏ bé không thể nhận ra thở phào. Trước mắt mà nói. Chỉ có Lola có thể ngăn lại sắp nổ tung mẫu thân. Lý do với cự nhân tộc có liên quan. Hai cái nhiều tháng trước, Lola ở sinh nhật cuộc du lịch ngoài ý muốn thất lạc. Ngược lại trời xui đất khiến gặp Elbap vương tử Loki, bị đối với phương anh hùng cứu mỹ nhân. Mấu chốt nhất là, ở ngoài sáng biết bọn họ là Salus gia tộc nhân sau. Đối với phương còn tiếp nhận quà cảm ơn. Từ đó về sau, Lola liền lắc mình một cái, trở thành trong gia tộc tối được mẫu thân sủng ái tiểu công chúa. Không thể không nói đây thật là, thời giã, mệnh giã, ồ nha, ác ác tương đương ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Chấm ngoặc kép, mắt trần có thể thấy tình thương của mẹ tràn lan, cứ như vậy theo hừ tiếng ca hát bay tới. Prospero nhìn đến cũng là ngây người như phỗng. Lola rõ ràng là bị sợ ngất đi, mà không phải đang buồn ngủ à. Lộc cộp, làm Lola bị nhẹ nhàng thả vào màu hồng trên giường lớn sau. Một lần nữa trở lại Big Mom thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Tiểu bội lo, chấm ngoặc kép, mẹ, xin phân phó, người cảm thấy thông gia như thế nào đây? Big Mom không đầu không đuôi hỏi. Để cho Prospero đầu tiên là nghi ngờ. Sau đó một ngẫm nghĩ liền bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ, ngài là nói với tiểu quái vật kia. Nếu không đây, hỏi ngược lại Big Mom lộ ra nụ cười cổ quái. Nàng đại gia tộc chính là lấy thông gia phương thức không ngừng xây dựng thêm cho tới bây giờ kích thước. Đối với mới có thể không nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta mời. Chấm ngoặc kép. Prospero kiên trì đến cùng cho ra đề nghị. Greg là không có đối với ngoại tuyên bố có vương phi thí sinh. Thông gia phương thức cũng quả thật có thể chậm cùng giữa bọn họ mâu thuẫn. Xúc tiến đôi phe thế lực hữu hảo. Không chỉ là trên lợi ích, còn có thể để cho bọn họ ở Grand Line. Thậm chí là toàn thế giới quyền phát biểu được tăng lên rất cao. Nhưng mấu chốt là, Greg không là người bình thường. Không cách nào dùng để hướng cái loại này nửa cưỡng bách. Thậm chí là cưỡng bách phương thức mời qua tới. Nếu như bọn họ phát ra hôn lễ thư mời. Bị đối với phương không nhìn thẳng làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn vì vậy mở ra trả thù. Tiến hành đại quy mô quân đoàn chiến tranh. Này chỉ sẽ để cho một bên mắt lom lom dâu trắng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật là đại không có lợi lắm. Prospero cân nhắc những thứ này, Big Mom cũng là lòng biết rõ, mang theo sưng vù thân thể nàng phiêu nhiên mà ngồi, cô đông tương đương, non mềm trơn nhẵn bánh pudding ghế ngồi toàn bộ lõm sâu đi xuống. Ủng ngó sinh mệnh nó hai mắt toát ra vòng tròn, sạch sẽ gọn gàng đã hôn mê, này nhạc đệm nho nhỏ cũng không có ảnh hưởng đến Big Mom tâm tình. Ngồi xuống nàng lộ ra một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Mời không được mà nói. Liền tới nhà viếng thăm tốt. Mẹ, ngài là nói. Chấm ngoặc kép. Bị cái kết quả này hù được Prospero muốn nói lại thôi. Bọn họ Salus gia tộc nam nhân cũng tốt. Nữ tính cũng được. Cho tới bây giờ cũng chưa có gả ra ngoài qua tiền lệ. Big Mom cũng không để ý tưởng của Prospero như thế nào. Tự nhiên tiếp tục nói, phái ai tới so sánh tốt đây? Keng chuông, dễ nghe chuông vang lên trong nháy mắt. Big Mom nước miếng liền, hoa lạp lạp, chảy ra. Tiểu Bội lo, vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ đi. Dạ, mẫu thân, chấm ngoặc kép, gật đầu Prospero, xoay người nhìn về phía chính đẩy xe thức ăn tới đầu bếp. Nguyên lai hôm nay đến phiên hắn đã từng phó đầu bếp chính Worky đưa bữa ăn. Ồ vào miệng tan đi cơm. Này đậm đà chù mật nếp, chấm ngoặc kép, quá mỹ vị, đây quả thực là kích động linh hồn lắm. Đem đủ để cung cấp mấy chục người phần bữa ăn sáng quét sạch không còn một mống sau. Hài lòng bích mầm vui vẻ ra mặt. Worky, loại này kêu, chè sôi nước, tân thức ăn. Thêm đến trà thoại hội trong menu đi. Thật là đại vinh hạnh. Queen bệ hạ, nằm vùng thành Worky, phích, kích động mặt đầy đỏ ửng. Liên tục khom người cảm ơn bích mầm công nhận. Prospero đối với chính mình khám phá ra nhân tài cũng rất hài lòng. Thuận miệng khích lệ nói. Worky, ngươi cũng đừng đại khiêm tốn. Coi là cái này, ngươi đã có 7 nói thức ăn ngon ở trà thoại hội trong thực đơn đi. Worky, lại đi làm nhiều chút khác khẩu vị chè sôi nước tới. Dạ, Queen bệ hạ, xoay người rời đi ánh mắt cua à phích bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tại sao đột nhiên liền thảo luận tới Salad trong gia tộc chưa kết hôn con gái? Chẳng lẽ là có nhìn chúng cái nào có tiềm lực nam nhân? Chuẩn bị không chừa thủ đoạn nào để cho hắn tới ở rể sao? Nhớ tới trước đây không lâu cái đó đầu tiên là cự tuyệt ở rể. Sau đó liền ở một trận hải tặc cướp bóc bên trong mất đi toàn bộ người nhà đáng thương nam nhân. Fix chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Hay lại là nhắm mắt làm ngơ tương đối khá. Trên thế giới này có thể cãi lại bích mầm ý chí nam nhân thật đúng là không mấy cái. Keng chuông, làm vui sướng tiếng chuông một lần nữa vang lên. Đẩy xe thức ăn tiến vào cung điện Phích đầu tiên là sững sờ. Theo sau tiếp tục tiến lên. Mẹ, ta biết, to lớn trước bàn ăn. Một cái có tể nhĩ tím sắc tóc ngắn. Đại mà sáng ngời màu nâu hai con ngươi, vóc người có lồi có lõm tịnh lệ thiếu nữ nhu thuận gật đầu. Nàng tên là Salad, thẻ này tháp Germany, bích mầm đệ 6 đại, số tuổi là 20 tuổi. Hì hì, thẻ này tháp Germany tỷ tỷ, cũng đến nên kết hôn tuổi tác đây, đối với mới có thể là một hết sức xuất sắc nam nhân. Ánh sáng xem hình hoàn toàn không nhìn ra là 14 tuổi đây. Hắn đến tột cùng là thế nào ở cái tuổi này Fruit thức tỉnh. Thật là làm cho người tốt kỳ a. Chấm ngoặc kép, sau đó mở miệng là bàn ăn bên kia tam bào thai chị em gái. Nâu đỏ tóc dài, vóc người cao gầy, si trần. Màu cam phát ra, vóc người béo phệ, này nạp ngu dốt, cùng sóng hình trường tóc trắng. Tiểu mạch màu da smoothie, các nàng theo thứ tự là bích mầm đệ 16, 15, 14 cô con gái. Mặc dù tuổi gần 12 tuổi, nhưng chân dài tộc xuất thân, giao phó cho ba vị này tiên thiên ngạo nhân vóc người. Ở bên ngoài, các nàng liền thường xuyên bị ngộ nhận là 16, 7 tuổi cô gái tuổi thanh xuân. Ha ha, ha ha. Smoothie đã xuân tâm manh động đâu rồi, còn lại có thể phải cố gắng. Bích mầm trêu chọc, để cho tóc trắng Smoothie gò má ửng đỏ. Mẹ tương đương ngài biết, ta chỉ là đơn thuần ước mơ cường giả. Không ý đó, đến cửa ra mắt sự tình, hay lại là giao cho thẻ này tháp Germany tỉ tỉ đi. Này có thể không nhất định nha, nam nhân thích nữ nhân. Có lúc nhìn càng thêm phần nhiều là cảm giác, hừ hừ, là chè sôi nước, trước tận tình hưởng dụng thức ăn ngon đi, làm người được bay ra xông vào mũi thơm nồng sau, bích mầm sự chú ý trực tiếp rời đi, Fick thấy vậy cũng không để ý trong lòng thượng kinh hãi. Tay chân lanh lẹ bắt đầu hướng trên bàn ăn bày ra thức ăn. Worky à, nhiều hơn nữa là một ít tới. Lần này phối hợp lên trên thủy tinh bánh ngọt, ngàn tầng bánh ngọt, lê tuyết canh, dạ, Queen bệ hạ, chấm ngoặc kép, bất động thanh sắc rời đi Fix, dưới chân động tác lặng lẽ tăng nhanh, Mặc dù các nàng không có nói Greg danh tự này, nhưng có thể ở 14 tuổi hoàn thành thức tỉnh, để cho Big Mom cũng không kịp chờ đợi đem con gái đưa tới cửa nhân. Sẽ chỉ là Greg bệ hạ một người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.